Chương 516, Nhiễm Hồng Đại Địa. Lạc Nguyệt Lưu Tật Phong áo nghĩa cùng phong tuyệt hơi thở chém siêu sử dụng tử đồng tập trung cái kia 6 gã phiêu phù ở giữa không trung làng sương mù thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt trực tiếp phát động chính mình chuẩn bị thật lâu sát chiêu, đó chính là cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Đầu tiên là sử dụng Lạc Nguyệt Lưu chém thép chợt hiện áo nghĩa, cũng chính là gió cuốn mây tan để cái kia 6 gã làng sương mù thượng nhẫn mất đi hành động cơ hội, sử dụng nữa tử đồng tập trung cái kia 6 gã làng sương mù thượng nhẫn vị trí. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt lại phát động chính mình chân chính sát chiêu, cũng chính là cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Ở Uchiha Nguyệt trong mắt của, cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn cơ hồ không có nửa điểm sinh tồn khả năng. Bọn họ, nhất định phải chết ở thái đao suy tuyết phía dưới, trở thành thái đao suy tuyết đao phong lưới đao xuống vong hồn sau đó. Ở Uchiha Nguyệt phát động cuồng phong tuyệt hơi thở chém trong nháy mắt, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh. Lại trực tiếp lóe lên đến đó 6 gã làng xương mù thượng nhẫn trước mặt. Phải biết, bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu chém thép chợt hiện áo nghĩa, cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn toàn bộ bị tịch quyển ở trong Long Quyền Phong, bị Long Quyền Phong ủ rủ mạ kỳ tịch quyển ở bên trong không thể động đậy. Coi như là chung quanh những cái này làng xương mù trung nhẫn, cũng không dám tiến lên liền cứu trợ cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn. Nguyên nhân chính là những cái này làng xương mù trung nhẫn miễn là đi vào Long Quyển Phong trong phạm vi, sẽ bị cái kia ưu việt Long Quyển Phong dây dừa kéo lại. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đang sử dụng cuồng phong tuyệt hơi thở chém sau đó, cư nhiên trực tiếp lóe lên đến đó ưu việt trong Long Quyển Phong, nhưng lại không có bị Long Quyển Phong tịch quyển đến trong vòng xoáy. Từ nơi này, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trả cờ dạ trưởng khống năng lực mạnh bao nhiêu. Thì ra, Uchiha Nguyệt chỉ dùng của mình trả cờ dạ trưởng khống năng lực, khống chế được cái kia hình thành long gió cuốn phong thuộc tính trả cờ dạ, không cách nào xúc phạm tới thân thể của chính mình. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt thân ảnh lóe lên đến cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn bên người về sau. Đối với người khác xem ra, Uchiha Nguyệt chỉ là lần lượt lóe lên đến đó 6 gã làng xương mù thượng nhẫn bên người mà thôi. Nhưng là, bị Uchiha mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang. Có thể lợi dụng thực lực của chính mình rõ ràng nhìn thấy, Uchiha Nguyệt lóe lên đến mỗi một danh làng xương mù thượng nhẫn bên người thời điểm, đều muốn sử dụng trong tay dựa vào sắc bén phong thuộc tính trả cờ dạ thái đao suy tuyết, ở mỗi một danh làng xương mù thượng nhẫn trên người chém xuống tam đao. Cái kia tam đao, lần lượt chém dụng ở mỗi một danh làng xương mù thượng nhẫn hầu, trái tim, còn có nơi mi tâm. Dù cho Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết mặt trên, không có dựa vào sắc bén phong thuộc tính trả cờ dạ, nhưng là bị chúng mục tiêu ba chỗ yếu làng xương mù thượng nhẫn nhóm, phỏng chừng cũng phải chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa cuồng phong tuyệt hơi thở chém, đáng sợ nhất địa phương, còn không phải Uchiha Nguyệt cái kia tam đao chém dụng yếu hại vị trí. Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa cuồng phong tuyệt hơi thở chém, đáng sợ nhất địa phương ở chỗ. Uchiha Nguyệt lần lượt rời đến mỗi một danh làng xương mù thượng nhẫn bên người, công kích mỗi một danh làng xương mù thượng nhẫn ba chỗ yếu, hao tốn phí thời gian tổng hợp cũng chỉ có 3 giây đồng hồ mà thôi 3 giây đồng hồ, chỉ dùng 3 giây đồng hồ mà thôi ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian. Uchiha Nguyệt cư nhiên giết chết trọn 6 gã làng xương mù thượng nhẫn như vậy chiến tích đã. Không thể dùng khủng bố để hình dung, nhất định chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cho nên. Ngay cả bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, chứng kiến Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa cuồng phong tuyệt hơi thở chém lại có như vậy uy lực về sau, cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết trái lại sử dụng song cuồng phong tuyệt hơi thở chém Uchiha Nguyệt, liên tục giết chết 6 gã làng xương mù thượng nhẫn về sau, cư nhiên không có nửa điểm mệt mỏi ý tứ. Uchiha Nguyệt lợi dụng chính mình mau giết 6 gã làng xương mù thượng nhẫn khí thế, trực tiếp đi tới còn lại 12 tên làng xương mù trung nhẫn bên người, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu tiến lên trước chém, lần lượt thu gặt rất cái kia 12 tên làng xương mù trung nhẫn tính mệnh. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt biểu hiện, thật sự có hắn biểu hiện ra lạnh nhạt như vậy sao đáp án, tự nhiên là phủ định Uchiha Nguyệt muốn sử dụng cuồng phong tuyệt hơi thở chém, kỳ thực có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là muốn tập trung mỗi một danh bị người công kích vị trí. Dường như Uchiha Nguyệt đang sử dụng cuồng phong tuyệt hơi thở chém phía trước muốn sử dụng gió cuốn mây tan hạn chế lại cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn hành động, chính là Uchiha Nguyệt sợ mình cuồng phong tuyệt hơi thở chém dụng không. Hơn nữa, coi như ủ trí hạ nguyệt sử dụng gió cuốn mây tan hạn chế cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn hành động, ủ trí hạ nguyệt đều muốn lần nữa sử dụng từ đồng, lên một tầng nữa bảo hiểm, tới tập trung những cái này làng xương mù thượng nhẫn vị trí. Sau đó, ở hoàn toàn khóa được bị người công kích mục tiêu về sau, Uchiha Nguyệt liền có thể sử dụng cuồng phong tuyệt hơi thở chém, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ. Còn như cuồng phong tuyệt hơi thở chém nguyên lý, kỳ thực chính là phong thuộc tính trả cờ dạ vận dụng. Uchiha Nguyệt lợi dụng tự thân đối với phong thuộc tính trả cờ dạ lý giải, cộng thêm đã biết đoạn thời gian nỗ lực, đã lĩnh ngộ ra Liếu Chân đang tật phong ý ở tật phong ý thêm được dưới. Uchiha Nguyệt lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ sử dụng thuấn thân thuật, đã có thể cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuấn thân thuật đánh đồng. Hơn nữa không nên quên, Uchiha Nguyệt sủ nổ chính là thời không nhận thuật một loại. Kết hợp với sủ nổ sử dụng nguyên lý, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể làm được trong vòng mấy giây, liên tục biến ảo vài cái vị trí, xuất đao đánh chết địch nhân. Cho nên, Uchiha Nguyệt sử dụng cuồng phong tuyệt hơi thở chém, mới có thể ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm giết chết trọn 6 gã làng xương mù thượng nhẫn. Kỳ thực, cái này ít nhiều ủ trí hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, chính là cuồng phong tuyệt hơi thở chém duyên cơ. Sau đó, ủ trí hạ nguyệt lại dùng 40 giây thời gian, liền giết chết trước mặt còn thừa lại cái kia 12 tên làng xương mù trung nhẫn. Lợi dụng lạc nguyệt lưu tiến lên trước chém, ủ trí hạ nguyệt bình quân giết chết một gã làng xương mù trung nhẫn tốc độ, chỉ có 2 giây mà thôi. Đương nhiên, cái này không có biện pháp cùng Uchiha Nguyệt giết chóc những cái này làng xương mù thượng nhẫn tốc độ so sánh với. Dù sao, Uchiha Nguyệt sử dụng cuồng phong tuyệt hơi thở chém tình huống bên dưới, bình quân giết chóc mỗi một danh làng xương mù thượng nhẫn tốc độ, nhưng là 0.5 giây a sau đó, còn giết chết 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, 12 tên làng xương mù trung nhẫn. Uchiha Nguyệt liền lợi dụng chính mình cái kia do nhược quỷ mị một dạng tốc độ, lại một lần nữa dừng lại ở tại cá mẹ trấn phía trước, cũng chính là đệ tứ mị dục mất khoang trước mặt. Nhìn chằm chằm trước mặt đệ tứ mị dục mất khoang, Uchiha Nguyệt chậm rãi lau chùi thái đao suy tuyết phía trên vết máu, đống nhiên cười nói, mị dục, lại phải người đến cho ta mài đao a. Hành nghe được Uchiha Nguyệt, chịu đến Uchiha mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang lạnh rên một tiếng, chợt liền muốn phái ra làng xương mù ní dạ, trở lại chắc thi Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, khống chế đệ tứ mị dục mất khoang ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn chuẩn bị lại phái ra làng xương mù nì dạ xuất chiến thời điểm, đứng ở đệ tứ mị dục mất khoang chung quanh làng xương mù nì dạ, cư nhiên toàn bộ đều không kiểm hãm được lui về sau một bước. Hiển nhiên, lúc này ở nơi có làng xương mù nì dạ, đã bị ủ chỉ hạ nguyệt cường thế chấn nhiếp, còn như ủ chỉ hạ nguyệt dùng để kinh sợ những cái này làng xương mù nì dạ thủ đoạn, chính là cái kia điên cuồng giết chóc. Còn có cái kia đã bị nhuộm thành màu máu đỏ đại địa bị làng xương mù nì ra huyết, nhiễm hồng đại địa đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.